Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 8, giới thiệu nhân vật cộng tóm tắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các bạn à, coi như từ chương 1 đến chương 7 là chương giải trí nhá, bây giờ mới bắt đầu đây này. Chuyện này mình sẽ dựa trên kịch bản của bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Vườn Sao Băng, giới thiệu nhân vật, Hàn Bối Ngọc, 19 tuổi, là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Sinoa. Chủ tịch nữ của tập đoàn Sinoa là bà Hàn Tử Tuyết. Giờ hữu vẻ đẹp trời phú, body chuẩn như người mẫu, cao 1m70, sinh viên năm thứ 2 của trường đại học Sinoa thuộc tập đoàn Sinoa. Cô có biệt danh là F1, bất kỳ ai mà bị dán thẻ đỏ của F1 đều bị học sinh trong trường bắt nạt. Cao Trấn Bảo, 20 tuổi, con trai của tiệm giặt ủi mang tên, tóc xoăn, cao 1m80, body chuẩn như siêu mẫu, không phải là hot boy nhưng cũng được xếp vào hàng warm boy rồi đấy. Tống Vũ Bình, 20 tuổi, con trai của một ông trùm xã hội đen, gia cảnh khá giàu. Bạn thân của Hàn Bối Ngọc, cao 1m78, body hot hòn hòt, sở hữu gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, các cô nàng đều chết mê chết mệt anh chàng này nhưng không ai dám lại gần trừ Hàn Bối Ngọc và vài người bạn khác. Sinh viên đại học năm thứ 3 của trường đại học Sinoa. Dương Chí Hào, 20 tuổi, là cháu trai của cựu tổng thống, sở hữu nguyên một viện bảo tàng. Cao 1m79, được mệnh danh là chàng hoàng tử trong lòng các cô gái. Body siêu đẹp, sinh viên năm 3 của Đại học Sinoa. Bạn thân của Bối Ngọc, Sở Anh Trường, 20 tuổi, không có bố mẹ, nhà giàu nhờ công việc làm gốm. Gốm của anh được đấu giá với giá cực khủng. Cao 1m80, body thư sinh, nổi tiếng là một tay sát gái, là một playboy thứ thiệt. Bạn thân của Bối Ngọc, sinh viên năm 3 của trường Đại học Sinoa. Tóm tắt chuyện, nhờ một lần cứu người ở Đại học Sinoa, bà Hàn Tử Tuyết bắt buộc phải thưởng hớp bổng cho Cao Trấn Bảo. Sau đó xảy ra cái gì mình không muốn nói trước, hi hi để vào chuyện cho nó bất ngờ ý mà. Câu chuyện này dựa trên phim, Vườn Sao Băng, mà sáng tác ra, tuy nhiên mình có muốn đổi mới nhân vật và diễn biến một chút nên nó sẽ thú vị hơn phim một chút. Các bạn tích cực đọc truyện ủng hộ Nhật Băng nhé. Cách chương.